Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 857 Quang Minh dưới 30. Chương 857 Quang Minh dưới 30. Diệp Không Thanh chỉ tự hỏi vài giây liền mở miệng. Ta có thể cùng các ngươi cho nhau trao đổi một chút đã, đi tìm khu vực. Cùng nhau hành động liền không cần, vì cái gì a? Các tự hồ không có dự đoán được sẽ bị cự tuyệt. Vẻ mặt thất vọng. Diệp ca, chúng ta chính là ngươi hảo huynh đệ. Thật vất vả gặp được. Ngươi nhẫn tâm liền như vậy tách ra sao? Diệp Không Thanh lại không có giải thích tính toán. Hắn nhìn Mạc Lôi. Nếu ngươi đồng ý, vậy trao đổi tin tức. Nếu ngươi không đồng ý, cũng đừng quấy rầy chúng ta tiếp tục tìm đồ vật. Mạc Lôi hiển nhiên đối Diệp Không Thanh tính tình vẫn là có nhất định hiểu biết. Hắn không có tiếp tục cưỡng cầu. Chỉ là nói, ta đương nhiên đồng ý trao đổi tin tức. Chỉ là này tòa công viên chúng ta cũng không có đi tìm. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau hành động. Ít nhất tại đây tòa công viên thời điểm, chúng ta khẳng định vẫn là cùng nhau càng phương tiện. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày, nhưng không có lại cự tuyệt. Hai cái cho nhau trao đổi đã đi tìm khu vực tin tức lúc sau, liền đồng bộ hướng công viên chỗ sâu trong đi đến. Hạ Tịch vẫn luôn ở một bên nghe, xác nhận hai bên phía trước đi tìm địa phương hoàn toàn không có trọng điệp. Như thế chuyện tốt, ít nhất có thể tỉnh đi một tảng lớn khu vực không cần xem xét, tránh cho cùng người chơi khác tìm tòi lặp lại đoạn đường. Ngược lại càng có lợi cho ở tân đoạn đường tìm được Quang Minh Huy Chương. Mạc Lôi chủ động nói, ta biết Quang Minh Huy Chương số lượng không đủ, công bằng khởi kiến, nếu ở chỗ này tìm được Quang Minh Huy Chương, ai trước được đến chính là ai, những người khác đều không thể đoạt. Thế nào? Diệp Không Thanh ân một tiếng, không có phản đối. Các vừa đi một bên nhìn Diệp Không Thanh khiêng kia đem đại dù. Hắn nhìn đến kia đem dù đem Hạ Tịch che đậy đến kín mít, mà Hạ Tịch liền ngoan ngoãn mà đứng ở Diệp Không Thanh bên cạnh người, vừa không nói chuyện cũng không xem bọn họ. Hắn trong mắt toát ra vài phần bất mãn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp ca cư nhiên sẽ yêu đương. Yêu đương liền tính, cố tình đối tượng là như vậy một cái thoạt nhìn liền rất mảnh mai nữ nhân. Tuy rằng không thể không thừa nhận nữ nhân này xác thật lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng xinh đẹp có ích lợi gì? Bình hoa ở bất luận cái gì thời điểm đều là trói buộc, càng miễn bàn là ở như vậy nguy hiểm thật mạnh sinh tồn trong trò chơi. Tựa như hiện tại, nữ nhân này cư nhiên còn muốn Diệp ca giúp nàng bung dù che đậy ánh sáng. Nàng chính mình lại một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, giống như Diệp ca giúp nàng bung dù là một kiện cỡ nào đương nhiên sự tình. Ở hắn trong lòng, Diệp ca nhưng cho tới bây giờ sẽ không giúp người khác làm cái gì. Nhưng hiện tại Diệp ca lại ở giúp một nữ nhân bung dù, hắn càng muốn liền càng cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Hạ Tịch có thể cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt kia cực bất hữu thiện. Tuy rằng không biết các đối địch cảm xúc từ đâu mà đến, nhưng nàng cũng không để ý. Một hàng bốn người đi rồi một buổi sáng thời gian, đã không có tìm được giả huy chương, cũng không có phát hiện Quang Minh huy chương. Diệp Không Thanh thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn liền mang theo Hạ Tịch đi vào một cái thật dài ghế đá trước. Hắn đem dù chi hảo, xác định dù mặt bóng dáng có thể hoàn toàn che đậy toàn bộ ghế đá. Sau đó hắn đem ghế đá thượng linh tinh mấy cái lá rụng cùng một ít bụi đất lau khô. Lúc này mới làm Hạ Tịch ngồi xuống. Diệp ca, như thế nào hiện tại liền nghỉ ngơi? Các lộ ra khó hiểu thần sắc. Hiện tại còn sớm đâu. Chúng ta nắm chặt thời gian đem công viên tìm xong lại nghỉ ngơi cũng không muộn à. Diệp không Thanh không có nhìn về phía các, chỉ là nói, nên ăn cơm chưa? Đúng hạn ăn cơm đối thân thể hảo. Các ngoặc kép, liền như vậy một hai đốn không đúng hạn ăn có thể có quan hệ gì? Huống chi, liền tính là đói bụng cũng có thể trực tiếp ăn chút bánh nén khô đỡ đói. Nhiều tiết kiệm thời gian. Hiện tại ngồi ở chỗ này là muốn chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn sao? 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.